Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ai bảo hắn tu tiên? Chương 568, Tam Sư Tỷ. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ. Làm cái thứ nhất mảnh vỡ xuất hiện thời điểm, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu vốn là dự định nhận lấy, tốt xấu là hóa thần cấp bí cảnh, không chừng liền có cái gì hóa thần kỳ cũng không nhận ra tốt đồ vật, lưu tại bí cảnh bên trong. Mảnh vỡ không tốt thu thập, bạch xà tộc bạch cốt góp nhặt bao nhiêu năm đều không tìm được hai cái khác mảnh vỡ, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đều làm tốt lại yêu vực chơi một năm nửa năm, chậm rãi góp nhặt. Một năm nửa năm về sau, hai người bọn họ vừa vặn nguyên anh kỳ, xông đến hóa thần cấp bí cảnh hợp tình hợp lý. Khiến hai người không nghĩ tới chính là, một phút không đến, mảnh vỡ toàn. Bạch cốt, kim hiên, nguyên lai hai cái khác mảnh vỡ trên tay các ngươi. Lão sư tử giận tím mặt, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi, mắt sáng như đuốc, lông tóc rung rung. Lão sư tử ngươi có mặt nói, mảnh vụn này ngươi giấu đủ sâu. Kim Hiên, cũng chính là cùng kỳ tộc chấp sự đồng dạng giận không kềm được. Hắn tìm hai cái khác mảnh vỡ tìm hơn 100 năm, yêu vực các địa phương đều đi, kém chút chạy chân gãy, không nghĩ tới mảnh vỡ ngay tại cửa nhà. Lục Dương cách thần thức hình chiếu đều có thể cảm nhận được ba người sát cơ. Ba cái mảnh vỡ tập hợp đủ có thể mở ra hóa thần cấp bí cảnh, cái này so cái gì phân thân, con riêng, thiên tài hậu bối đều đáng tiền, tuyệt đối không thể giao ra. Ba cái mảnh vỡ cảm ứng được lẫn nhau tồn tại, rung rẩy dữ dội, nổ bắn ra đi, lấy cực nhanh tốc độ tại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu chỗ tập hợp. Không được. Ba cái yêu tộc lão quái quá sợ hãi, không nghĩ tới mảnh vỡ như thế thần dị, thoát ly khống chế của bọn hắn, bay đến Lục Dương bên kia. Tới tay cơ duyên làm sao có thể chấp tay nhường cho, yêu vực không có chuyện tốt như vậy. Không nên kinh hoảng, coi như hai người bọn họ đạt được chìa khóa, không biết rõ bí cảnh vị trí cũng không làm nên chuyện gì. Bạch cốt cười lạnh, không biết rõ môn vị trí, chỉ có chìa khóa có làm được cái gì. Liền liền hắn cũng không biết rõ bí cảnh vị trí. Hiện nay lúc khẩn yếu nhất là tranh thủ thời gian chặn đường hai người này, cái chìa khóa cướp về. Bọn hắn ba người đều là nguyên anh hậu kỳ đại yêu, cũng không tin còn đánh không lại hai cái này cũng là nguyên anh kỳ gia hỏa. Có đạo lý. Mặt khác hai yêu phụ họa, mới vừa rồi là sốt ruột ván đầu não. Ba cái mảnh vỡ tại Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu đỉnh đầu va chạm, tạo thành bạch ngọc bàn, hai người dưới chân thế mà toát ra vệt trắng, cùng bạch ngọc bàn trên hoa văn đối ứng bắt đầu. Ầm ầm. Mặt đất rạn nứt, tiếng oanh minh không ngừng, hai người tranh thủ thời gian nhảy đến một bên. Bí cảnh liền tại bọn hắn dưới lòng bàn chân. Bạch cốt hai mắt trừng tròn xoe, tức giận đến con mắt kém chút đổ máu. Nhanh lên kêu lên các ngươi nhận biết hóa thần kỳ, bằng vào ba người chúng ta có thể ngăn không được hai người này. Bạch cốt lớn tiếng nói, ba đánh hai tốt thắng, nhưng không dễ bắt ở hai người này. Nguyên bản hắn nghĩ đến thời gian có rất nhiều, nhiều bắt mấy lần luôn có thể bắt được, hiện tại bí cảnh ngay tại dưới mí mắt, làm sao có thời giờ nhiều bắt mấy lần. Tranh thủ thời gian mời hóa thần kỳ xuất thủ, hóa thần kỳ ăn thịt, bọn hắn còn có thể uống đến canh. Ba cái lão yêu quyết định thật nhanh, tản mất thần thức ảnh lưu niệm, đi mời quen biết hóa thần kỳ. Bạch cốt cùng Kim Hiên thuận tiện một chút, bọn hắn tại trong tộc chỗ dựa chính là hóa thần kỳ, lão sư tử cần từ cái khác địa phương mời yêu. Đây chính là mở ra bí cảnh chìa khóa. Lục Dương chỉ vào đỉnh đầu tung bay bạch ngọc bàn, thần sắc quái dị. Từ biểu hiện của bọn hắn đến xem, đúng thế. Mạnh Cảnh Chu biểu lộ đồng dạng đặc sắc. Trong lúc nhất thời phương viên 800 dặm gió nổi mây phun, không biết là ai tiết lộ tiếng gió, hoặc là cái nào hóa thần kỳ lo lắng cho mình đoạt không qua hai người khác, hô bằng gọi hữu, mời yêu trợ quyền, bí cảnh mở ra dẫn tới vô số hóa thần kỳ. Đối mặt cùng cấp bậc lưu lại bí cảnh, rất nhiều hóa thần kỳ đều lên tâm tư. Nói không chừng bên trong liền có trợ bọn hắn tăng lên cảnh giới bảo vật. Cùng cấp bậc lưu lại công pháp cũng là rất đáng tiền. Bá, bá, bá. Một đạo đạo thần bí khó lường, tản ra kinh thiên khí diễm thân ảnh xuất hiện, hình thái khác nhau, đều là hóa thần kỳ yêu tộc. Lục Dương hai người nuốt nước miếng, muốn nói một hai cái hóa thần kỳ, bọn hắn còn không về phần gặp được nguy hiểm tính mạng, đánh không lại còn có thể chạy. Có thể đến một tổ hóa thần kỳ, kia cái gì thiên tài kim đan kỳ đều vô dụng. Bạch Ngọc bàn tại hai cái này tiểu bối trong tay. Một đầu hóa thần hậu kỳ cùng kỳ lộ ra răng nanh, lạnh lùng nhìn xem Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu. Hồi tiền bối, đúng là bọn họ hai cái. Kim Hiên cúi đầu, quỳ trên mặt đất nói. Màu trắng cự xà chiếm cứ tại bầu trời, sừng có hai cái nổi mụn, lại có hóa long xu thế. Hắn là bạch cốt mời tới bạch xà tộc hóa thần kỳ. Thượng cổ lúc có thể thôn vệ ánh trăng thiên lang, kháng sơn hành tẩu cự viên. Từng cái hóa thần kỳ xuất hiện, khiến bạch cốt, Kim Hiên, lão sư tử ba yêu trong lòng run sợ. Trong này tùy tiện một người xuất thủ đều có thể quét ngang ba người bọn hắn, còn có thể cưỡng ép đem bọn hắn ba cái lãnh địa quy về mình có, bọn hắn liền cái rắm cũng không dám thả một cái. Đây chính là chênh lệch một cái lớn đẳng cấp uy lực. Ba yêu bên trong Kim Hiên mạnh nhất, có nửa bước hóa thần kỳ thực lực, nhưng tại nơi này cũng chỉ có thể cúi đầu thành thành thật thật, không dám có quá dễ thấy cử động. Lâm vào hôn mê Kim Đan lão tổ, trúc cơ lão yêu nhóm lần lượt thức tỉnh, nhìn thấy trên trời kia từng tôn hóa thần kỳ, hận không thể tiếp tục đã hôn mê. Hóa thần kỳ thần long không thấy đầu đuôi, mấy chục năm đều không gặp được một lần, bọn hắn hôn mê bao lâu, chuyện gì xảy ra, làm sao xuất hiện nhiều như vậy hóa thần kỳ. Đây là đem bọn hắn thọ nguyên hao hết, mới đổi lần này cơ hội sao? Có chút khó khăn a, sớm biết rõ dạng này còn không bằng đem lão mã vượt qua tới. Mạnh Cảnh Chu tắt lưỡi, nếu không ngươi đến một bộ đại sư tỷ tượng hình quyền. Vốn là tại Kim Đan yêu tộc trước mặt trang bức, làm sao lấy lại tinh thần liền tề tựu nhiều như vậy hóa thần kỳ. Cái này kịch bản không đúng, Nguyên Anh kỳ quá độ đâu. Tốt xấu để bọn hắn hai giết mấy cái Nguyên Anh kỳ, lại thông qua Nguyên Anh kỳ dẫn xuất hóa thần kỳ cũng coi như một chuyện. Lục Dương lộ ra khó xử thần sắc, tam sư tỷ còn không có nhìn thấy, chúng ta liền triệu hoán đại sư tỷ tới sẽ có hay không có điểm không tốt lắm. Bọn hắn là đến giúp tam sư tỷ khảo cổ, không phải đến quét ngang yêu vực. Chính như Lục Dương hai người không có đem bọn này hóa thần kỳ để vào mắt, hóa thần kỳ nhóm cũng không có đem Lục Dương bọn hắn để vào mắt. Bất quá là hai cái có chút thiên phú Kim Đan kỳ tiểu bối, không ra gì. Trước hết giết hai cái này tiểu bối, để nói sau làm sao thăm dò bí cảnh. Được. Hóa thần kỳ nhóm rất nhanh liền đạt thành nhất trí ý kiến, khí tức khuấy động, sát cơ tùy ý. Lục Dương thở dài, vậy liền không có biện pháp, không phải buộc đem đại sư tỷ kêu đến. Đông. Bỗng nhiên, êm tai tiếng đàn vang vọng bầu trời, đinh đinh thùng thùng như là dòng suối va chạm tảng đá, để cho người ta không hiểu an tâm, sao động tâm cũng theo đó vuốt lên. Ta cho phép các ngươi giết người sao? Tiếng đàn kết thúc, một đạo áo xanh bóng hình xinh đẹp xuất hiện tại Lục Dương trước mặt, thay hắn ngăn trở tất cả sát ý. Áo xanh bóng hình xinh đẹp ôm cổ cầm, tư thái lười biếng, hình dạng tuyệt mỹ, con mắt dùng miếng vải đen bịt kín, bằng thêm một tia cảm giác thần bí. Là nàng. Đáng chết, làm sao có thể là nàng? Nàng không phải đang bị các tộc truy sát sao, còn dám lộ diện. Hóa thần kỳ nhóm con ngươi hơi co lại, sao động một đoàn, nhìn về phía áo xanh bóng hình xinh đẹp trong ánh mắt mang lên khủng hoảng, một mặt không thể tin, hoảng sợ bầu không khí tại ngay trong bọn họ lan tràn. Đây chính là hợp thể kỳ đều không giải quyết được nhân vật hung ác, căn bản không phải bọn hắn chỉ là hóa thần kỳ liền có thể trêu chọc. Chạy. Hóa thần kỳ nhóm không do dự, lúc này chạy trốn. Keng. Dây đàn châm ngòi, không gian chấn động, tất cả mọi người bị định trên không trung, không thể động đậy, một ngón tay đều không thể di động, bọn hắn đáy mắt toát ra không cách nào che giấu hoảng sợ. Ta để các ngươi chạy sao? Tam sư tỷ. Lục Dương thăm dò tính hỏi, trong giọng nói mang theo một tia kinh hỉ. Hắn gặp qua tam sư tỷ chân dung. Là ta. Sư tỷ ngươi tại sao cũng tới, hai chúng ta chính nói muốn tìm ngươi đây. Cái này cự ly tam sư tỷ cho vị trí còn có vài trăm dặm. Tam sư tỷ trong giọng nói mang theo bất đắc dĩ. Đại sư tỷ cho ta truyền lời, nói các ngươi hai người chưa chắc biết thành thành thật thật tới tìm ta, mấy ngày nay nếu là gặp cái gì động tĩnh lớn, liền có thể là hai ngươi làm, để cho ta đi tiếp ứng hai ngươi, miễn cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hai người các ngươi là thế nào làm được dẫn tới nhiều như vậy hóa thần kỳ? Lục Dương cẩn thận nghiêm túc nói ra. Ta nói đây đều là trùng hợp ngài tin sao? Thư. Ngài thư. Lục Dương vui mừng quá đỗi, không nghĩ tới chưa từng gặp mặt tam sư tỷ đối với mình như thế tín nhiệm. Ừm, ta tại yêu vực dẫn xuất phiền phức thời điểm đều là như thế nói với đại sư tỷ. Hóa thần kỳ nhóm tại các tộc kém nhất cũng là lực lượng trung kiên, có tương đương quyền lên tiếng, thậm chí là tộc trưởng, rất nhiều nguyên anh kỳ đến đây tìm nơi nương tựa, quyền thế ngập trời, như thế một cổ lực lượng kết hợp lại, tại yêu vực có thể nói có thể hoành hành bá đạo, không nhìn hết thảy quy tắc. Tại trúc cơ đại tu cùng kim hiện đang lão tổ trong mắt là như vậy, hóa thần kỳ chính là trời. Nhưng hóa thần kỳ nhóm biết rõ, cùng chân chính tu sĩ so sánh, bọn hắn bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Chính như hiện tại, trong truyền thuyết ma âm thiên nữ xuất hiện, chỉ một chiêu liền đem bọn hắn tất cả mọi người định trên không trung, nửa phần không thể động đậy, bọn hắn đành phải trơ mắt nhìn xem đối phương ba người chuyện trò vui vẻ, không có một chút xíu biện pháp. Trước kia ta tại yêu vực du lịch lúc xuất hiện không ít ngoài ý muốn, toàn bộ nhờ đại sư tỷ lật tẩy, bây giờ ta tu vi không giống với ngày xưa, đã không cần đại sư tỷ, bằng vào chính mình liền có thể thu thập. Tam sư tỷ cười nói, đây chính là trưởng thành a. Về phần các ngươi, tam sư tỷ quay đầu, mặc dù che hai mắt, nàng vẫn như cũ có thể nhạy cảm quan sát ngoại giới động tĩnh. Các ngươi đều là tại yêu vực sờ soạn lần mò nhiều năm như vậy, yêu vực quy củ các ngươi đều hiểu, kẻ giết người người vĩnh viễn phải giết, các ngươi đối sư đệ ta xuất thủ, đây cũng là không có còn sống cần thiết. Chờ. Cùng kỳ tộc liều mạng tránh thoát trói buộc, muốn cầu xin tha thứ, có thể hắn vừa mới nói một chữ, liền nghe tam sư tỷ lại lần nữa kích thích dây đàn. Sóng âm hóa thành không thể xem dây nhỏ, đem trên trời hóa thần kỳ, nguyên anh kỳ cắt chém thất linh bát toái, thi khối lốc bốt rơi xuống, đẫm máu. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nuốt nước miếng, tam sư tỷ xuất thủ là thật hung ác a. Cái này có cái gì, thượng cổ thời điểm đều là như thế giết người. Bất Hủ tiên tử đứng ra làm chứng, thời kỳ thượng cổ so hiện tại yêu vực còn hung hiểm, mỗi ngày đều nắm chắc không hết tu sĩ, yêu tộc vẫn lạc. Những cái kia vừa mới thức tỉnh trúc cơ, kim đan kỳ yêu tộc trợn mắt hốc mồm, cao cao tại thượng hóa thần kỳ nhóm bị dễ dàng như thế đồ sát, đầu óc của bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào xử lý như thế to lớn tin tức. Qua vài giây đồng hồ, mới có yêu hét lên một tiếng, giống như nổi điên chạy khỏi nơi này, còn lại yêu tộc như ở trong mộng mới tỉnh, cũng đều hung hăng ra bên ngoài chạy. Đừng quản chạy đến đâu bên trong, có thể rời xa nơi này là được. Tam sư tỷ đối với mấy cái này tiểu lâu la không có gì hứng thú, mặc cho bọn hắn ly khai. Đám ô hợp nhóm chết thì chết, đi thì đi, tam sư tỷ lúc này mới tiếp tục quan sát Lục Dương, nàng phát giác được Lục Dương vững chắc căn cơ, hơi xúc động. Nàng tung ra một trương khăn ăn, trải trên mặt đất, ra hiệu hai người ngồi xuống, không nên quá câu nệ. Tu hành tiến triển khá nhanh, nghe nói ngươi bái nhập sư phụ môn hạ lúc, trùng hợp sư phụ mất tích, là đại sư tỷ tự mình dạy bảo ngươi, vận khí thật tốt a. Ta cũng muốn bị đại sư tỷ dạy bảo, đáng tiếc không có gặp phải tốt thời điểm. Ta mời đại sư tỷ phái một tên tinh thông thượng cổ lịch sử đồng môn tới, không có nghĩ rằng đại sư tỷ đem ngươi phái đến đây, nghĩ không ra ngươi niên kỹ nhẹ nhàng liền trở thành một tên đại sư tỷ công nhận thượng cổ lịch sử học giả. Lục Dương cười làm lành, đều là vận khí, đều là vận khí. Tam sư tỷ khoát khoát tay, cổ vũ Lục Dương, sao có thể gọi vận khí, không muốn dèm pha chính mình, vận khí chỉ là một bộ phận, ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, tất nhiên cũng không thể rời đi cố gắng. Lục Dương tưởng tượng, đúng là chuyện như vậy, nếu không phải hắn cố gắng thông qua tiên tử khảo nghiệm, cũng không sống tới hiện tại. Tam sư tỷ lại mặt hướng Mạnh Cảnh Chu, mang theo trêu chọc ngữ khí nói ra, đã hắn là Lục Dương, vậy ngươi chính là Mạnh gia đại thiếu gia rồi. Nghe đại sư tỷ nói ngươi thân là đan thân linh căn, dũng cảm sáng tạo cái mới tiến thủ, kết hai cái đan thân kim đan, còn nắm giữ niết bàn chân hỏa tăng tốc tu hành tốc độ, hoàn toàn không sợ ý chí lực không kiên định tẩu hỏa nhập ma, ma đạo tu sĩ cũng không dám làm như vậy a, bằng vào phần này truy cầu tiên đạo đạo tâm, liền siêu việt tất cả mọi người. Làm các ngươi sư tỷ, lần đầu gặp mặt tới vội vàng, trong tay không có gì lễ gặp mặt, dạng này, ta mở ra cái này bí cảnh, mang các ngươi tìm xem tốt đồ vật. Làm sư tỷ phải có sư tỷ dáng vẻ, không thể bạc đãi bọn hắn. Bí cảnh cổng vào liền tại bọn hắn dưới lòng bàn chân, nàng hút tới tung bay ở không trung bạch ngọc bàn. Cái này bí cảnh hẳn là toan nghê tộc hóa thần kỳ lưu lại, hắn lúc ấy tại yêu vực cũng là ít có tên hóa thần kỳ, tính một thiên tài, hăng hái, kiệt ngạo bất tuần, bằng yêu thích liền tiêu diệt mấy cái bộ lạc nhỏ, đáng tiếc hắn về sau trêu chọc không thể trêu chọc cường đại tồn tại, cường địch tập kích, toan nghê không địch lại. Nuốt hận phương Bắc, phòng ngự của hắn chí bảo bạch ngọc bàn đều bị cường địch đánh nát, chia ba mảnh, lưu lạc yêu vực. Tam sư tỷ thở dài, ta cũng thử qua đi tìm bạch ngọc bàn mảnh vỡ, một mực không tìm được, chuyện này cũng liền mắc cạn, nghĩ không ra hôm nay bị hai người các ngươi tiểu gia hỏa tập hợp đủ bạch ngọc bàn. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới có thể tập hợp đủ bạch ngọc bàn. Lục Dương dám sờ lấy lương tâm giản, hắn cái gì cũng không làm, là chính Bạch Ngọc Bàn chạy đến trong tay. Sư tỷ, bí cảnh không đều là có cảnh giới hạn chế sao, ngài có thể đi vào hóa thần cấp bí cảnh. Tam sư tỷ lắc đầu, ngươi nói kia là lưu cho hậu nhân phúc duyên bí cảnh, thiết hạ cảnh giới hạn chế, bí cảnh trung hậu người thông qua khảo nghiệm, có thể thu hoạch được ban thưởng, chỗ này bí cảnh là chính toan nghê tiểu kim khố, chỉ cần có thể mở ra, liền có thể tùy ý ra vào, không có hạn chế. Nguyên lai là dạng này. Hậu nhân phúc duyên bí cảnh tại yêu vực tương đối hiếm thấy, tại đại hạ tương đối phổ biến, các ngươi có loại này sai lầm ấn tượng không trách các ngươi. Vì cái gì tại đại hạ phổ biến? Có hai cái nguyên nhân, một là có chút tu sĩ coi trọng duyên phận, đang vì ngày sau tu hành làm chuẩn bị, nếu là hậu bối có thể tại hắn bí cảnh bên trong đạt được lợi ích, hắn liền cùng hậu bối kết xuống thiện duyên, ngày sau độ lôi kiếp thời điểm có thể ít bị thương tổn. Cái thứ hai nguyên nhân đâu? Đại hạ quy định muốn giao thuế di sản, có chút tu sĩ không nguyện ý giao, lựa chọn thiết hạ bí cảnh cho người hữu duyên, đây coi là tặng cho, không thu thuế. Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, tam sư tỷ ước lượng một cái bạch ngọc bàn, cái này đĩa kỳ thật vẫn rất dùng tốt, chính là cấp bậc quá cao, hai ngươi không dùng đến, nếu không ta liền đem cái này đĩa cho các ngươi. Nàng lại không thể giống như đại sư tỷ, cho bạch ngọc bàn thiết hạ mấy tầng phong ấn, Lục Dương tu vi tăng trưởng một tầng, liền mở ra một tầng phong ấn. Bí cảnh cổng vào là một cái màu đen bên trong mang theo điểm điểm tinh quang vòng xoáy, nếu không có chìa khóa tùy tiện xâm nhập, cho dù sẽ không bị vòng xoáy xoắn nát, cũng sẽ đem cưỡng ép kẻ xông vào truyền tống đến không biết khu vực, rất nguy hiểm. Tam sư tỷ phản phất đã sớm biết rõ Bạch Ngọc Bàn phương pháp sử dụng, thôi động Bạch Ngọc Bàn cùng bí cảnh cổng vào liên kết, sau đó nhẹ nhàng vặn một cái, bí cảnh cổng vào mở ra. Giải quyết. Sư tỷ, ngài tự hồ đối với Bạch Ngọc Bàn phương pháp sử dụng rất quen thuộc. Lục Dương không xác định hỏi. Cái này có cái gì, ta cùng đầu kia toan nghe đánh thời điểm hắn một mực dùng cái này đĩa. Nhìn nhiều mấy lần liền học được. Đầu này toan nghe là bị ngài đánh chết. Nguyên lai ta không nói sao, a đúng, ta nói chính là hắn trêu chọc cường địch, đều một cái ý tứ. Lúc ấy ta vừa tới yêu vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, đầu kia toan nghe nhìn ta dễ khi dễ, muốn khinh bạc ta, ta giận dữ phía dưới, liền đem hắn chém giết. Đầu kia toan nghe là toan nghe tộc thiên kiêu, bị ta ngay trước tất cả thiên kiêu mặt chém giết, mất mặt quá mức rồi, toan nghe tộc tự nhiên không làm. Ta lúc ấy chạy trốn rất lâu. Sau đó thì sao? Về sau ta mời đại sư tỷ hỗ trợ đánh lại, hiện tại toan nghê tộc lão thực nhiều, tối thiểu nhất bên ngoài trung thực. Tam sư tỷ cười nói, hiện tại truy sát nàng không ít người, nói không chừng liền có toan nghê tộc âm thầm phái ra sát thủ. Lục Dương nghe nói tam sư tỷ là hóa thần kỳ tiến vào yêu vực, tùy tiện chém giết đồng cấp yêu tộc thiên kiêu, còn có thể tránh thoát toan nghê tộc truy sát, không đơn giản a. Ba người tiến vào bí cảnh bên trong cát vàng đầy trời, vòi rồng bên trong xen lẫn cự thạch, ai bị phá đi vào chính là một cái chết. Sức gió chi lớn, Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu suýt nữa bị phá chạy. Lại tại bảo cát bên trong, tầm nhìn rõ rất ngắn, thần thức cũng khó có thể ngoại phóng. Đây là Định Phong Châu, hai người các ngươi cầm. Tam sư tỷ cho một người một viên màu xanh ngọc châu, nắm giữ ngọc châu, thân thể hai người chợt nhẹ, phản phất chung quanh không có gió. Hành tẩu tự nhiên. Không phải chung quanh không có gió, là Định Phong Châu thả ra phương hướng ngược gió, cùng ngươi chung quanh gió đối xông triệt tiêu. Bất Hủ Tiên Tử thuận miệng giải thích nói. Toan nghe năng lực thiên phú ở chỗ gió, sương mù, cái này hai viên Định Phong Châu hẳn là dùng toan nghe xương đầu luyện chế. Tốt bảo bối. Hai người các ngươi đi theo ta đi, không phải rất dễ lạc đường. Tam sư tỷ lớn tiếng nhắc nhở. Tam sư tỷ, ngươi có thể thấy rõ con đường phía trước sao? Không phải nhìn, ta là có thể cảm giác được, ta đến yêu vực về sau liền che lên con mắt, rèn luyện tứ cảm, không còn ỷ lại con mắt cùng thần thức. Theo tu vi gia tăng, tu sĩ ngũ giác cùng thần thức đều sẽ trở nên càng thêm nhạy cảm, nhưng muốn tiến thêm một bước, chỉ ỷ lại tu vi tăng trưởng mang tới tăng lên là không được, còn muốn tận lực rèn luyện. Sư tỷ ngươi là nhìn thấy Trung ương đại lục cùng yêu vực sương mù về sau mới quyết định rèn luyện tứ cảm sao? Mạnh Cảnh Chu nghĩ đến tiến vào yêu vực trước đó sương mù. Đúng, sương mù cho ta một lời nhắc nhở. Vậy sư tỷ ngươi biết rõ yêu vực vì cái gì dựng thẳng trên Trung ương đại lục, Đông Hải Phật quốc cực bắc lại là cái gì tình huống? Liền biết rõ các ngươi sẽ có vấn đề này, hiện tại thời gian khẩn trương, chờ sau khi đi ra ngoài lại cùng các ngươi từ từ mà nói. thời gian khẩn trương. Lão gia hỏa nhóm nếu là biết rõ ta ở chỗ này lộ diện, khẳng định sẽ phái người tới giết ta, chúng ta tốt nhất đuổi tại bọn hắn trước khi đến ly khai bí cảnh. Sư tỷ, ngài bại lộ ngài là Vấn Đạo Tông đệ tử thân phận. Mạnh Cảnh Chu làm có được Vấn Đạo Tông đệ tử cùng Mạnh gia đại thiếu gia song trọng thân phận tu sĩ, thời khắc chú ý tự thân an nguy, ghi nhớ ba đại gia căn dặn. Thế thì không có, ta là bằng bản sự bị đuổi giết. Tam sư tỷ vừa nói, một bên vung vẩy cổ cầm, đem bay tới tảng đá lớn đập bay, thư giãn thích ý. Chúng ta đến. Ba người đi vào một chỗ báo. Thạch thất trước, thạch thất chung quanh bày ra không biết tên trận pháp, cản trở bão cát cùng vòi rồng, an tĩnh giống như là ngăn cách một mảnh khác thế giới. Thạch thất trước qua lấy hai tôn tảng đá điêu khắc mà thành toan nghe giống, hai cái toan nghe giống cảm ứng được có người xa lạ xuất hiện, làm ra đề phòng tư thái, chuẩn bị phát động công kích. Tam sư tỷ nhìn cũng không nhìn, hai bàn tay đem toan nghe giống đập nát, từ trong tượng đá nhặt lên hai cái rưỡi thành phẩm chìa khóa, hợp lại cùng nhau, tạo thành hoàn chỉnh chìa khóa, mở ra thạch thất. Lục Dương con mắt ngưng tụ, cái này hai đầu toan nghe giống thật không đơn giản, toàn lực công kích đến có thể trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra so sánh hóa thần sơ kỳ chiến lực, nếu là chỉ có hắn cùng Mạnh Cảnh Chu đi vào bí cảnh, chỉ là hai cái này tượng đá liền có thể chỉnh sức đầu mẻ tráng. Quả nhiên đây là hai ta nguyên anh kỳ mới có thể đi vào tới địa phương. Thạch thất cửa chính ầm ầm mở ra, đập vào mi mắt là một đống nhỏ linh thạch, cùng mấy quyển song tu công pháp. Toan nghê tộc là long tộc chi nhánh, kế thừa long tính bản dâm đặc thù, song tu thành nghiện, toan nghê ban đầu trêu chọc tam sư tỷ chính là căn cứ vào loại này nguyên nhân. Ngoài ra, còn có nhiều loại thiên tài địa bảo, nhìn thấy người hoa mắt. Mạnh Cảnh Chu cầm lấy một viên màu vàng xanh nhạt trái cây tới tay, lại là ngọc cảm giác, băng băng lành lạnh, còn có thể cảm nhận được trái cây bên trong ẩn chứa sinh mệnh lực. Đây là một bạch kim ngọc. Một bạch kim ngọc, một loại thượng cổ liền tồn tại thiên tài địa bảo, sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, chỉ có sinh ra linh trí linh thực dùng gốc rễ hấp thu mậu kim chi khí, mới có thể kết xuất trái cây, đối với kim linh căn tu sĩ có trợ giúp rất lớn, có thể gia tăng kim linh căn tu sĩ sinh mệnh lực, cùng đối kim loại năng lực chưởng khống. Theo Mạnh Cảnh Chu biết, trước mắt chỉ có Ngũ Hành Tông có loại trái cây này, là sinh trưởng ở kim mạch linh thực kết xuất, sản lượng rất ít. Chẳng lẽ nói, đầu này toan nghe giết Ngũ Hành Tông đệ tử, giết người cướp của? Ta cảm thấy không phải. Một bên Lục Dương nói. Vì cái gì? Lục Dương nhặt lên bên cạnh giấy, rung lên, đây là Ngũ Hành Tông xuất cụ mua sắm bằng chứng, phẩm chất có vấn đề còn có thể trả hàng. Mạnh Cảnh Chu, chấm chấm. Các ngươi Ngũ Hành Tông làm việc làm sao so chúng ta Mạnh gia còn chính quy? Lục Dương lại nhặt lên một cái khác trang giấy, đây là toan nghê đánh phiếu nợ, vì mua một bạch kim ngọc hắn từ thương hội cho mượn không ít tiền, đoán chừng hiện tại thành chết trương mục. Toan nghê không có Tần Hạo Nhiên bản sự, sẽ không ai cầm lên liền nhân quả chuyển di biến thành mắc nợ người. Đầu này toan nghê chỉ là toan nghê tộc thiên kiêu một trong tộc cạnh tranh kịch liệt, có chút đồ vật cần chính bọn hắn đi dãy, đi đoạt, đi mượn. Vậy thì thật là tốt, cái quả này cho ngươi, có thể tăng lên ngươi kiếm khí. Mạnh Cảnh Chu đem trái cây ném cho Lục Dương. Được rồi, tranh thủ thời gian dùng thân phận ngọc bài lấy đi, chờ đi ra về sau chậm rãi chọn. Tam sư tỷ có phong phú bị đuổi giết kinh nghiệm, xem chừng chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nếu ngươi không đi liền đến không kịp. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, thôi động thân phận ngọc bài, đem toan nghê di sản quét sạch sành sanh. Đi. Tam sư tỷ móc ra một khối da thú, để cho hai người ngồi lên, sau đó nhìn chằm chằm bão cát xông ra bí cảnh. Oanh! Ba người vừa xông ra bí cảnh, liền lọt vào công kích mãnh liệt, da thú lung lay sắp đổ, suýt nữa rơi xuống. Ma âm thiên nữ, ta nhìn ngươi hôm nay chạy chỗ nào? Để mạng lại. Chuyện ác làm tận, ngươi hôm nay nhất định đền tội. Mấy hợp thể kỳ ngăn ở bí cảnh lối ra, góp nhặt tụ lực một kích toàn bộ đánh vào da thú bên trên, dọa đến Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu giật mình. Hai người bọn hắn mới bất quá là kim đan kỳ, làm sao lại sớm hưởng chịu không được ngữ đạo nhân đãi ngộ rồi. Công kích còn đang tiếp tục, da thú bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, da thú trên ba người cũng dần dần hư hóa. Không tốt, đây là thận châu chế tạo huyễn cảnh. Liền các ngươi còn muốn bắt ta. Huyễn cảnh vỡ vụn, tam sư tỷ cười lạnh, hóa thành lưu quang, thừa cơ lao ra khỏi vòng vây. Tình cảnh này, nàng nhớ tới bất ngữ đạo nhân tiết khóa thứ nhất. Tiểu Cam, làm vi sư tam đồ đệ, ngươi đầu tiên muốn học chính là như thế nào chạy trốn. Bất Ngữ đạo nhân dạy bảo nhiều lần trợ giúp nàng trở về từ cõi chết, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dừng lại, đừng để nàng chạy mất. Nhận lấy cái chết. Giết nàng. Một đám yêu tộc hợp thể kỳ ở phía sau kêu gào, huyết mạch kích phát đến cực hạn, các loại thiên phú thần thông như mưa nghiêng dưới, rơi vào không trung, đại địa oanh minh, rừng rậm liên miên sụp đổ, bụi mù luồn lên. Sưu. Tam sư tỷ thuần thục điều khiển gia thú, từ trong bụi mù chui ra, nhất kỵ tuyệt trần. Nàng còn không quên để Lục Dương hai người yên tâm, trấn an nói, hai vị sư đệ không cần sợ, ta cùng Ngũ trưởng lão học qua phi hành thuật, mặc dù không giống hắn lão nhân gia như vậy thuần thục, nhưng vứt bỏ mấy người này vẫn là dư sức có thừa. Tam sư tỷ có ý thức tại gia thú lên khung lên bình chướng, ngăn cách sức gió mang tới xung kích, nhưng tốc độ cực nhanh như cũ không phải kim đan kỳ có thể tiếp nhận. Mà lại tam sư tỷ phi hành quỹ tích thực sự không phải người bình thường có thể tiếp nhận, êm tai điểm nói, gọi như như hồ điệp nhẹ nhàng nhảy múa, nói khó nghe gọi cùng vòi rồng đồng dạng điên cuồng xoay tròn, cái này chuyển nhưng so sánh Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu, Mang Cốt ba người hợp thể lúc chuyển còn muốn hung mãnh. Cũng may hai người từng có ngồi Ngũ trưởng lão phi toa đua xe kinh nghiệm, lần này vẫn còn không về phần trực tiếp ngất đi. Trên đường đi tam sư tỷ còn không ngừng hướng phía sau phóng thích công kích có thật có giả, khiến truy kích hợp thể kỳ nhóm mệt mỏi ứng đối, rốt cục dần dần từ bỏ truy tung ba người. Đều nói truy không lên ta, không phải truy, lãng phí thời gian. Tam sư tỷ lẩm bẩm, lâm thời hạ xuống, kề bên này có nàng bày một chỗ cứ điểm. Hai người các ngươi, không có sao chứ. Hạ xuống về sau, tam sư tỷ cảm nhận được hai vị sư đệ đi đường lão đảo, đứng cũng không vững. Không, không có. Được rồi, ta có việc. Hai người còn muốn mạnh miệng nói không có việc gì, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Tam sư tỷ bất đắc dĩ lắc đầu, khống chế gia thú đem hai người cuốn lại, đi theo chính mình đi vào cứ điểm. Lục Dương nghe được ngoại giới thưa thớt tiếng mưa rơi, cố gắng mở mắt con mắt, trong đầu cùng một đoàn bột nhão, trong lúc nhất thời không nhớ tới trước khi hôn mê xảy ra chuyện gì. Hắn trợn tròn mắt nhìn qua đỉnh động, thẳng đến đỉnh động ngưng tụ một giọt nước nện ở trên mặt, mới bất đắc dĩ đầu bên cạnh phiến, dần dần nhớ tới xảy ra chuyện gì. Lục Dương quay đầu nhìn thấy một đôi chân. Là Mạnh Cảnh Chu. Hắn ánh mắt vượt qua Mạnh Cảnh Chu, nhìn thấy dâng lên đống lửa, cùng đống lửa bên cạnh ngồi tam sư tỷ. Ảm đạm trong huyệt động, ánh lửa chập chờn, chiếu rọi tam sư tỷ cái bóng lúc dài lúc ngắn, trên mặt bóng ma cũng đang không ngừng biến hóa, có một phen đặc biệt mỹ cảm. Tam sư tỷ đánh đàn hừ nhẹ, thanh âm uyển chuyển, dễ nghe êm tai, để cho người ta nghe rất dễ chịu, giống như là ngâm ở trong nước, có lực lượng vô hình nâng chính mình. Hai ngươi tỉnh. Xem ra tố chất thân thể so ta dự đoán còn tốt hơn. Tam sư tỷ vuốt lên dây đàn, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, đây là nàng bản gốc một môn khúc đàn, có trấn hồn an thần công hiệu. Hai người sớm thức tỉnh, cùng đeo thượng quan tỷ tỷ tặng cho tuế nguyệt tiên di thể cũng có quan hệ. Hai ta. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cơ hồ là cùng một thời gian tỉnh lại, Lục Dương hướng về phía Mạnh Cảnh Chu chân, Mạnh Cảnh Chu tự nhiên cũng hướng về phía Lục Dương chân. Hai người bỗng nhiên ngồi xuống, đua xe di chứng vẫn còn, một trận mê muội, suýt nữa lại ngã trên mặt đất. Hai người đừng có gấp, trước hoãn một chút. Nơi này là... Là ta trăm năm trước thành lập một chỗ cứ điểm, xem ra vận khí không tệ, trăm thời kỳ còn không người phát hiện nơi này, rất an toàn. Những cái kia lão yêu quái sẽ không hết hy vọng, đoán chừng sẽ ở kề bên này điều tra mấy ngày mới chịu đi, chúng ta ba vừa lúc ở nơi này chỉnh đốn mấy ngày. Mới đi sốt ruột, hiện tại có thời gian, vừa vặn kiểm kê tại bí cảnh bên trong nhặt được bảo bối. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu nghe vậy, mở ra thân phận ngọc bài, nghiêng đổ một đống lớn thiên tài địa bảo. Lục Dương tiện tay nhặt lên trái cây hình dạng một bạch kim ngọc, một bên gặm một bên tìm kiếm cái khác bảo bối. Tại phục dụng quá trình bên trong, một bạch kim ngọc hiệu quả sẽ dung nhập thể nội, tăng lên kiếm khí cùng sinh mệnh lực. Theo sinh mệnh lực tăng lên, cảm giác hôn mê cũng dần dần biến mất. Những này linh thạch một người một nửa. Lục Dương dùng tay đem linh thạch đóng một phân thành hai, hai phe phân lượng đồng dạng. Những công pháp này cho ngươi. Mạnh Cảnh Chu đưa cho Lục Dương một lớn chồng chất công pháp. Lục Dương xem xét, song tu công pháp. Ta muốn cái đồ chơi này làm gì? Vậy ta muốn liền hữu dụng. Lục Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy Mạnh Cảnh Chu nói có đạo lý. Hắn tiếp nhận công pháp, tùy tiện lật ra mấy quyển, lộ ra chán ghét thần sắc. Chính thống song tu công pháp là âm dương bổ sung, mà Toan Nghê nắm giữ đều là thải âm bổ dương, không phải chính thống song tu công pháp, tai họa vô tận. Đốt đi đi. Lục Dương tiện tay đem công pháp ném tới trong đống lửa, công pháp rất nhanh liền hóa thành một đống tro tàn. Ừm. Công pháp bên trong có đồ vật. Công pháp bên trong chữ tại hỏa diễm bên trong bay ra, tập hợp, biến thành một trương tờ giấy màu vàng kim, mặc cho hỏa diễm thiêu đốt cũng không cách nào hư hao. Lục Dương thần sắc kinh ngạc, xem ra đây là công pháp bên trong cất giấu chân chính công pháp, chỉ có thiêu đốt mới có thể lộ ra diện mạo chân thực. Phá rồi lại lập, không phải là trùng hợp. Lục Dương thì thào, trực tiếp từ trong đống lửa a tờ giấy màu vàng kim lấy ra. Trên trang giấy chữ nhỏ lít nha lít nhít, quả nhiên là một loại công pháp. Đây là... Là cái gì? Tiên nhân bí pháp. Cái gì? Không chỉ là Mạnh Cảnh Chu, liền liền Tĩnh Tọa Tam Sư Tỷ đều không ngờ rằng, song tu công pháp bên trong cất giấu bực này kinh thiên bí pháp. Phần này Tráng Dương thuật là dùng thượng cổ tiếng nói viết, chỉ có Lục Dương có thể hoàn toàn xem hiểu. Cái gì loại hình? Tráng Dương thuật. Mạnh Cảnh Chu. Ngươi tiểu tử đùa nghịch ta đây. Chờ một chút, tiên nhân muốn Tráng Dương thuật làm ra cái gì, cái nào tiên nhân cần Tráng Dương? Mạnh Cảnh Chu kịp phản ứng, nhớ tới một thì thượng cổ nghe đồn, có phải hay không ứng thiên tiên, ta nghe nói ứng thiên tiên đêm ngự trăm nữ, người tốt vợ, một đêm khiến vô số nữ tử mang thai. Lục Dương kinh ngạc nhìn xem Mạnh Cảnh Chu, đây là ở đâu ra lời đồn, thật không sợ độ kiếp thời điểm ứng thiên tiên đem tung tin đồn nhảm đánh chết. Tiên nhân sau khi chết, đạo quả sẽ không biến mất, bất hủ tiên tử chính là rất tốt ví dụ. Lục Dương không cách nào căn cứ thiên kiếp tồn tại phán đoán ứng thiên tiên còn sống hay không. Là Kỳ Lân tiên phải dùng, hắn có hai cái lão bà. Lục Dương nói ra quy tắc này Tráng Dương thuật chân chính người sử dụng. Kỳ Lân tiên chính là mọi người thường xuyên nói yêu tiên, hắn chân thân là Kỳ Lân, thế gian duy nhất Kỳ Lân, hắn có hai cái lão bà, một cái Long tộc một cái Phượng tộc. Phần này Tráng Dương thuật là yêu tiên hai cái thê tử nghiên cứu ra được. Tam sư tỷ lộ ra kinh ngạc thần sắc, giới giáo dục là có một loại thuyết pháp, suy đoán yêu tiên chân thân là Kỳ Lân, nhưng không có xác thực chứng cứ, ai cũng không dám khẳng định, cái này lý luận từ đản sinh mới bắt đầu liền một mực bị nghi ngờ, nhưng nghe tiểu sư đệ ngữ khí, rất là chắc chắn, hẳn là hắn nắm giữ xác thực chứng cứ. Về phần yêu tiên có hai cái lão bà, nàng nghiên cứu thượng cổ lịch sử nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói qua. Long Phượng hai tộc tại thượng cổ là có hai tôn cái thế đại năng, đạt tới bán tiên chi cảnh, tiểu sư đệ nói là hai người bọn họ là yêu tiên thê tử. Trách không được đại sư tỷ phái tiểu sư đệ tới, tiểu sư đệ mặc dù tu vi không cao, có thể đối với thượng cổ lịch sử giải rất sâu đây này. Tiểu sư đệ ngươi nghe nói qua yêu tiên cùng Long Phượng nhị tổ chiến đấu sao? Tam sư tỷ nhớ tới một cái một thì truyền thuyết, nói không chừng tiểu sư đệ nơi này có khác biệt phiên bản giải thích. Bọn hắn ba còn có thể đánh nhau. Lục Dương trong lòng tự nhủ Kỳ Lân tiên không phải mỗi ngày quỳ kiếm trận sao, ba các ngươi là trên giường chiến đấu sao? Đúng, tương truyền kia là yêu tiên cùng Long Phượng hai tộc tại tranh đoạt thành tiên chi vị chiến đấu, là thành tiên chi chiến, trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, là đủ để xếp hạng 10 vị trí đầu cái thế đại năng chiến đấu, rất nhiều học giả đều nghĩ xâm nhập nghiên cứu trận chiến kia. Chỉ bất quá hiện hữu tư liệu đối trận chiến kia ghi lại phi thường mơ hồ, nghiên cứu khó khăn trùng điệp. Nhiều bản cổ tịch đều có ghi chép, yêu tiên cùng Long Phượng nhị tổ đều là bán tiên, ba người tại sao trời ở giữa triển khai đại chiến, kia ba vị có che trời chi năng, đánh thiên địa ảm đạm, nhật nguyệt ảm đạm, thế gian lâm vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón, thế nhân khủng hoảng, cuối cùng yêu tiên lấy một địch hai. Bỏ ra sinh mệnh đại giới, thắng được kia một trận chiến đấu, cải thiên hoán nhật, để thế gian trùng hoạch quang minh. Tiên tử, ngươi hiểu rõ trận chiến kia sao? Lời nói này, Long Phượng hai nha đầu là bản tiên không ký danh đệ tử, Kỳ Lân tiên là ta từ nhỏ đánh tới lớn, ta cùng ba người quan hệ đều sắc vô cùng, như thế đại nhất cuộc chiến đấu ta có thể không đứng ngoài quan sát. Bất hủ tiên tử cảm thấy Lục Dương quá xem thường chính mình, nàng từ trước đến nay quan tâm bằng hữu. Không chỉ là ta, Ứng Thiên, Tuế Nguyệt, Cửu Trọng đều ở một bên nhìn xem. Trận chiến kia xác thực đánh đủ kịch liệt, Kỳ Lân tiên chiến lực nhanh nhẹn dũng mãnh, lấy một địch hai, sửng sốt không có bị đánh chết. Vốn là ba người hỗn chiến, có thể Long Phượng kia hai nha đầu đánh lấy liền phát hiện Kỳ Lân tiên khó đối phó nhất, trước giải quyết Kỳ Lân tiên mới được, liền liên thủ công kích Kỳ Lân tiên. Kỳ Lân Tiên bị trọng thương, bị đánh mặt mũi bầm dập, muốn bao nhiêu khó coi có bao nhiêu khó coi, hắn xem xét cái này không được, phía dưới này người đều nhìn xem đây, chính mình cái này tạo hình truyền đi còn thế nào hỗn. Hắn chiến đấu thời điểm vô tình hay cố ý hướng mặt trời cùng ánh trăng bên kia dựa vào, kém chút không có đem Kim Ô cùng Ngọc Thỏ hù chết, ba cái bán tiên chiến đấu, bọn hắn ở bên cạnh đụng một cái đều phải nằm nửa năm, đụng hai lần đến nằm cả một đời, Kim Ô cùng Ngọc Thỏ liền tranh thủ thời gian mang theo mặt trời cùng ánh trăng chạy. Hai người bọn họ vừa chạy, thiên địa nước sơn đen qua loa, chẳng phải không có hết, chúng ta có thể thấy rõ Kỳ Lân Tiên chiến đấu, phàm nhân cùng phổ thông tu sĩ nhìn không thấy a, Kỳ Lân Tiên kế hoạch đạt được. Kỳ Lân Tiên lấy một địch hai, vẫn như cũ không tốt đánh, may mắn lúc ấy không có ánh sáng, không phải hắn bị đánh bộ dáng lưu truyền tới nay, đoán chừng muốn tự tử đều có, bản tiên họa công cao minh, thừa cơ vẽ xuống tới, Kỳ Lân Tiên nhiều lần tìm ta muốn ta cũng không cho. Kỳ Lân Tiên từ nhỏ bị ta đánh, sinh mệnh lực rất cường hãn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả hình thức ban đầu tác dụng để hắn càng đánh càng mạnh, phi thường thích hợp đánh lâu dài, mà lại thiêu đốt thọ nguyên ngươi biết rõ đi, trên bản chất là một loại lấy thương đổi thương phương thức công kích. Kỳ Lân Tiên sớm dùng đạo quả hình thức ban đầu thích ứng thiêu đốt thọ nguyên, dùng kết quả chính là hắn có thể đề cao sức chiến đấu, nhưng thọ nguyên không giảm thiểu, đánh tới cuối cùng, Long Phượng kia hai nha đầu chiêu thức đối Kỳ Lân Tiên hiệu quả cũng rất nhỏ. Kỳ Lân Tiên thắng được thắng lợi, kia hai nha đầu thua tâm phục khẩu phục. Thắng về sau, Kỳ Lân Tiên muốn đem Ngọc Thỏ cùng Kim Ô mời về, nhưng này hai chết sống không chịu trở về, Kỳ Lân Tiên đều đem bọn hắn hù chạy, mời về nói nghe thì dễ. Kỳ Lân Tiên không có cách, đành phải mời về mặt khác hai con Kim Ô cùng Ngọc Thỏ. Lục Dương, chấm chấm. Tốt một cái nhật nguyệt ảm đạm, cải thiên hoán nhật, bỏ ra sinh mệnh đại giới. Lục Dương thật lòng đem chiến đấu trải qua cho Tam Sư Tỷ thuật lại một lần, Tam Sư Tỷ nghe xong thần sắc quái dị. Tiểu sư đệ ngươi giảng đây là giả sử. Cái này giả sử đủ giả, dám như thế tung tin đồn nhảm Kỳ Lân Tiên. Không, đây là chính sử. Tam Sư Tỷ. Lục Dương nhìn Mạnh Cảnh Chu cùng Tam Sư Tỷ đều không cần tiên cấp tráng dương thuật, cái này đồ vật bằng hắn tu vi cũng hư hao không được, chỉ có thể chính mình trước nhận lấy, chờ quay đầu lại giao cho Tàng Kinh Các, đổi điểm cống hiến. Đây là cái gì? Lục Dương nhặt lên một cái bàn tay lớn nhỏ nhỏ chiếc lồng dùng xiềng xích khóa lại một cái màu vàng kim tiểu toan nghê giống như là hỏa diễm, lơ lửng không cố định. Tam Sư Tỷ nghe được Lục Dương miêu tả, rất nhanh cho ra đáp án, đây là toan nghê tinh hồn, là từ toan nghê linh hồn luyện chế mà thành, đã là tử vật, nếu là hấp thu, có thể tiến một bước kích phát huyết mạch, thu hoạch được càng thêm cường đại thần thông. Xem ra ta giết chết đầu kia toan nghê đã từng mưu sát đồng tộc, muốn hấp thu tinh phách biến hóa để cho bản thân sử dụng, còn chưa kịp hấp thu, liền bị là giết chết. Mưu sát đồng tộc là đại tội, mà lại bị đầu kia toan nghê để mắt tới toan nghê, tuyệt đối là thuần huyết, địa vị rất tốt. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cho dù đem cái này đồ vật giao cho toan nghê tộc, chỉ sợ toan nghê tộc cũng chỉ sẽ tưởng rằng ta đang tìm kiếm lấy cớ. Nguyên bản đây là hóa thần cấp tinh phách, hai người không hấp thu được, nhưng nhanh 200 năm đi qua, mặc dù có phong ấn cũng không dùng được, tinh phách bốn phía một bộ phận lớn, hiện tại giáng cấp là nguyên anh cấp tinh phách, vừa vặn thuận tiện hấp thu. Mạnh sư đệ ngươi có thể hấp thu cái này mai tinh phách, toan nghê là long cùng sư tử kết hợp đản sinh chủng tộc. Trời sinh liền có long tộc cùng sư tộc đặc tính, chỉ bất quá nắm giữ không hoàn toàn. Ngươi nếu là hấp thu toan nghê tinh phách, có xác suất đạt được long tộc cùng sư tộc đặc tính, nhất là Phật môn trứ danh vô ý sư tử ấn, ngươi cũng có thể thấy được bộ phận. Cho ngươi. Lục Dương đem toan nghê tinh phách đưa cho Mạnh Cảnh Chu. Hảo huynh đệ không cần phải nói tạ, Mạnh Cảnh Chu một tay đắp lên chiếc lồng bên trên, một tay nâng chiếc lồng, toan nghê tinh phách hóa thành từng tia từng sợi kim quang. Thuận Mạnh Cảnh Chu kỳ kinh bát mạch tiến vào thể nội. Mạnh Cảnh Chu cái trán toát ra giọt mồ hôi bằng hạt đậu, rất nhanh liền thấm ướt toàn thân, răng rung lên, tại tinh thần không gian cùng toan nghê tinh phách làm kịch liệt vật lộn. Nghĩ hô liền kêu đi ra đi, ta tại sơn động bày ra phong ấn, bên ngoài người nghe không được động tĩnh của nơi này. Tam Sư Tỷ nhắc nhở, nàng cảm giác Mạnh Cảnh Chu tại kiềm chế chính mình. Vừa dứt lời, Mạnh Cảnh Chu giống như là tìm được chỗ tháo nước. Hắn đôi mắt dựng thẳng lên, biến thành màu vàng kim, yết hầu rung rẩy, phát ra nhân tộc không cách nào nắm giữ thanh âm. Trống. Sư hống. Cũng không long ngâm, xem ra ngươi nắm giữ là sư hống, đáng tiếc, long tộc đặc tính xa so với sư tộc đặc tính muốn cường đại. Bất quá cũng không tệ, ngươi cái này một cuốn họng có mấy phần Phật môn sư tử hống phong thái, nghe nói ngươi còn học xong La Hán quyền, Phật duyên thâm hậu, tương lai chưa chắc không thể học được Vô Úy sư tử ấn. Kia cái gì, sư tỷ ta hỏi nhiều một câu, ngươi nói long tộc đặc tính có cái gì? Vậy coi như nhiều, tỷ như hô phong hoán dòng vũ, nhục thân mạnh mẽ, đằng vân giá vụ, long tính bản dâm cái gì, đều là tốt đặc tính. Mạnh Cảnh Chu luôn cảm giác có một cái đặc tính là mình tuyệt đối không thể nắm giữ. Nắm giữ cũng không có việc gì, đại sư tỷ đều đối ngươi ý chí lực khen không dứt miệng, ngươi nếu là thu được cái cuối cùng đặc tính, còn có thể bảo trụ nguyên dương, tốc độ tu luyện tuyệt đối còn nhanh hơn tiểu sư đệ. Mạnh Cảnh Chu dùng sức lắc đầu, một trận hoảng sợ, may mắn mình đã thoát ly Mạnh gia, làm việc thiện tích đức, lúc này mới may mắn tránh thoát một kiếp. Hiện tại hắn liền nhịn được sắp ăn không tiêu, lại đến một cái long tính bản dâm, huyền không miếu thay nhau cho hắn niệm kinh, giới sát đại sư đem chính mình đoạt xá cũng không nhịn được sinh lý xúc động. Tu tiên chính là muốn dũng cảm tiến tới, không sợ gian nguy, ngươi nhìn sư phụ bốn phía gây thù hằn, tại áp lực cực lớn hạ tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành đương đại đệ nhất nhân. Lục Dương khuyên bảo Mạnh Cảnh Chu, không nên cảm thấy tránh thoát long tính bản dâm là chuyện tốt, loại tâm tính này bất lợi cho tu hành. Áp lực càng lớn, tiềm lực càng lớn, đây là đại sư tỷ nói với mình đạo lý, mà đại sư tỷ biết đến đạo lý này là Bất Ngữ đạo nhân dạy. Bất Ngữ đạo nhân tự mình thực tiễn, Hoàng Mỹ đã chứng minh chính mình lý luận tính chính xác, hắn hiện tại vẫn tại thực tiễn lý luận của mình, loại này chăm chỉ không ngừng tinh thần khiến Lục Dương mười phần bội phục. Mạnh Cảnh Chu phủi Lục Dương một chút, ngươi tiểu tử đứng đấy nói chuyện không đau eo, hai ta thay đổi thử một chút. Bị tam sư tỷ giết chết toan nghê không hổ là thiên kiêu một trong, cốt đồ vật có không ít. Đây là một bình anh biến đan. Lục Dương lật ra một cái bình nhỏ, đổ ra một hạt, giống như là trong sách miêu tả anh biến đan, có thể từ kim đan kỳ đột phá đến nguyên anh kỳ. Đan đỉnh phong là không luyện chế loại này đồ vật, Lục Dương chưa thấy qua vật thật. Cái này ba bình đều là anh biến đan. Cái đồ chơi này là cái gì đan? Mạnh Cảnh Chu tìm tới một hạt đan dược, dùng một cái bình nhỏ đơn độc chứa, mở ra liền có một cổ xông vào mũi đan hương, nghe bắt đầu liền có giá trị không nhỏ. Mùi vị này, hẳn là ngưng thần đan, là nguyên anh kỳ đột phá hóa thần kỳ đan dược. Tam sư tỷ cái mũi co rúng một cái, đã nghe ra đan dược nơi phát ra. Qua không lâu, Mạnh Cảnh Chu lại tìm đến một hạt ngưng thần đan. Tam sư tỷ tựa ở trên vách đá, giải thích nói, toan nghê đã là hóa thần trung kỳ, ngưng thần đan đối với hắn vô dụng, hắn góp nhặt những này đan dược, nên là vì thu nạp bộ hạ. Toan nghê trong tộc bộ phận thành rất nhiều phe phái, muốn ngày sau tranh đoạt tộc trưởng chi vị, không chỉ cần phải thượng tầng ủng hộ, còn cần thuộc hạ hiệu lực, tỉ như thu thập vật liệu, tình báo vân vân. Ta gặp qua không ít thuộc hạ lấy thu thập vật liệu chi danh, tại bộ lạc nhỏ lấy mạnh hiếp yếu, ta thuận tay làm thịt, có một bộ phận cừu gia chính là như thế chọc. Về phần thu nạp bộ hạ phương thức, có rất nhiều loại, có là đơn thuần tín nhiệm, có là định ra sinh tử khế ước, chủ phó khế ước, còn có thế hệ trước bồi dưỡng tử sĩ cái gì. Đúng rồi tam sư tỷ, tại bí cảnh thời điểm thời gian không đủ, ngài không có nói tỉ mỉ, trung ương đại lục cùng yêu vực Phật quốc Đông Hải cực bắc chi địa rốt cuộc là tình hình gì. Đại sư tỷ cũng nói nếu là hai ta tại trung ương đại lục cùng yêu vực chỗ giao giới đụng phải cái gì hiện tượng kỳ quái có thể trực tiếp hỏi ngươi. Tam sư tỷ nghe được cái đề tài này, không còn lười biếng tựa ở trên vách đá, đứng dậy ngồi thẳng, ngữ khí nghiêm túc lên. Theo lý thuyết đây không phải là các ngươi cái này tu vi nên biết đến vấn đề, nhưng đại sư tỷ đã nói như vậy, tự nhiên là có nàng suy tính, ta lại xác nhận một lần, các ngươi xác định phải biết vấn đề này. Hai người đồng thời gật đầu, vấn đề bày ở trước mắt, không biết rõ đáp án thực sự trong lòng ngứa. Tam sư tỷ thấy thế, thở dài, đầu ngón tay trên không trung tùy ý vẽ lên mấy lần, một mảnh chập trùng có trật đại lục, cũng ghi rõ khối này đại lục danh xưng, trung ương đại lục. Đại đa số tu sĩ cho rằng, thế giới là mặt phẳng, mặc kệ là chúng ta, yêu tộc vẫn là hải tộc, đều sinh hoạt tại nguyên một khối đại lục ở bên trên. Nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Đang khi nói chuyện, trung ương đại lục phía đông xuất hiện một khối cùng trung ương đại lục lớn nhỏ giống nhau đại lục, dọc theo tại trung ương đại lục. Phía đông dọc theo đại lục là đại dương mênh mông biển lớn. Đây là Đông Hải. Trung ương đại lục phía tây, một khối tràn ngập cát vàng đại lục đột ngột từ mặt đất mọc lên, cùng Đông Hải đại lục song song. Đây là Phật quốc. Trung ương đại lục phía nam, một khối trải rộng cụm núi trùng điệp đại lục dựng thẳng lên. Đây là chúng ta hiện tại vị trí, yêu vực. Trung ương đại lục cánh bắc, màu trắng đại lục dựng thẳng lên, bổ sung vòng vây cuối cùng một đạo lỗ hổng. Đây là hy hữu không có người ở cực bắc chi địa. Tam sư tỷ trên không trung bóp, màu đỏ nóng hổi hình cầu bị nàng kẹp lấy, nàng đem cái này mai hình cầu cất đặt tại năm khối đại lục ngay phía trên. Đây là mặt trời cùng ánh trăng. Tam sư tỷ dừng một chút, còn nói thêm. Còn có một khối đại lục, trong thư tịch cũng không ghi chép, đây là chỉ có cao giai tu sĩ mới biết đến đại lục. Khối thứ sáu đại lục xuất hiện, đắp lên trên cái hộp phương. Không giới hạn. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu cùng nhau chấn động, con ngươi hơi co lại, một mặt không thể tin. Khối này đại lục tên là Không Linh Đại Lục, tên như ý nghĩa, là hoàn toàn không có linh lực tuyệt linh chi địa, không có bất kỳ giá trị gì, không chỉ là tu sĩ, liền ngay cả phàm nhân cũng không muốn đi loại kia địa phương. Linh lực có sơ thông kinh mạch, cường thân kiện thể công hiệu, phàm nhân đi Không Linh Đại Lục, thể chất sau đó hàng. Các ngươi hẳn nghe nói qua cái kia truyền thuyết, 30 vạn năm trước, thượng cổ người vô danh luyện hóa tinh thần là đại lục. Nhưng thượng cổ người vô danh cũng không phải là đem tinh thần luyện hóa thành một khối đại lục, mà là 6 khối. 6 khối đại lục không thể phá vỡ, tạo thành hình lập phương, đem tất cả mọi người khóa kín nơi này. Trong thời gian này có rất nhiều tu tiên đại năng nếm thử đánh vỡ đại lục, đi hướng đại lục bên ngoài thế giới, nhưng không ngoài dự tính, toàn bộ thất bại, cho dù là tinh thông không gian pháp thuật tu sĩ, cũng xuyên không thấu đại lục tầng dưới chót. Càng có đồn đại nói, cho dù là tiên nhân xuất thủ, cũng không cách nào đánh vỡ đại lục. Mà thượng cổ người vô danh đến tột cùng vì sao muốn làm như vậy, không được biết. Trên thực tế 6 khối đại lục cũng tốt, nguyên một khối đại lục cũng được, đối với tu sĩ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cái này 6 khối đại lục diện tích đủ lớn, bất luận là tu luyện hay là động thủ, cũng sẽ không có bó tay bó chân cảm giác. Cái này, mặc dù Lục Dương đang nghe truyện trên TV audio CV sớm có đoán trước khối thứ 6 đại lục tồn tại, cũng dự liệu được bọn hắn sinh hoạt tại một cái to lớn đến vô biên vô tận trong hộp, nhưng thật thấy cảnh này, như cũ cảm thấy như là thiên phương dạ đàm. Cho tới nay Lục Dương đều rất kỳ quái, thượng cổ người vô danh vì sao muốn đem tinh thần luyện hóa thành đại lục, mục đích ở đâu? Cái này khiến Lục Dương trăm mối vẫn không có cách giải, bây giờ đáp án rốt cục công bố, thượng cổ người vô danh là vì đem cái gì đồ vật khóa. Lấy tinh thần là nguyên liệu, lấy đại lục là hàng rào, tạo dựng ra một cái dùng bất luận cái gì thần thông đều không thể xuyên thấu, cực lớn đến không cách nào tính toán ra lớn nhỏ hộp. Các ngươi nếu không tin, có thể đi phía dưới nhìn xem, nếu như các ngươi sẽ thổ độn thuật. Tam sư tỷ nói bổ sung, rất nhiều tu sĩ lần đầu nghe được chân tướng, đều khó mà tiếp nhận. Mắt thấy mới là thật, có thể lý giải. Ta đi xem một chút. Lục Dương không do dự, đứng dậy lặn xuống. Cái này không chỉ là hắn ý tứ, cũng là Bất Hủ Tiên Tử ý tứ. Đại lục hàng rào rất dày, lấy Lục Dương tốc độ, cần lấy trời làm đơn vị tính toán. Cũng may Lục Dương đã là kim đan kỳ, có thể làm được thể nội tuần hoàn, thời gian dài không cần hô hấp. Vấn đề duy nhất là một mực duy trì xúc địa thuật, pháp lực không đủ. Vấn đề này có thể dùng Đại Hoàng Đan giải quyết. Hắn vận dụng xúc địa thuật, vèo một cái chui xuống dưới đất. Ba canh giờ đi qua, Lục Dương linh lực khô kiệt, hắn dùng họa địa lao phương thức dưới đất dựng lên một cái tiểu không gian, ở chỗ này phục dụng Đại Hoàng Đan, nghỉ ngơi một lát, sau đó tiếp tục lặn xuống. Như thế phản phục 20 lần, 5 ngày đi qua. Lặn xuống thân thể dừng lại, thể giống như là dẫm lên kiên cố đại địa, rất có thực cảm giác. Xúc địa thuật không cách nào thông hành. Đến đại lục tận cùng dưới đáy. Đại lục tận cùng dưới đáy, có năng lực đến đại lục tận cùng dưới đáy tu sĩ không ít, nhưng cực ít có tu sĩ làm như thế, không có cái ý thức này. Lục Dương cũng không ngoại lệ, hắn cũng không có nghĩ qua nếu như một mực thi triển xúc địa, tiến về đại lục tận cùng dưới đáy, đi xem đại lục mặt khác phong cảnh. Trải qua tam sư tỷ kiểu nói này, hắn mới được động. Đại lục dưới đáy đen như mực, cái gì đều nhìn không thấy, Lục Dương muốn dùng thần thức dò xét, bị Bất Hủ Tiên Tử ngăn lại. Đừng có dùng thần thức đi xem, cái đồ chơi này không phải ngươi có thể hiểu được, nhìn một chút đầu óc ngươi đều chịu không được. Lục Dương ngoan ngoãn lui ra, tiên nhân sự tình giao cho tiên nhân xử lý, hắn liền không nhúng vào. Tránh xa một chút, ta sợ một hồi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn lan đến gần ngươi. Bất Hủ Tiên Tử lần thứ nhất nhìn thấy loại này đồ vật, nghe Cam Điềm tiểu nha đầu kia miêu tả, cái đồ chơi này đặc điểm là đánh không thủng, nhưng người nào biết rõ còn có hay không tác dụng khác, tỷ như phản tổn thương chiếc xạ cái gì? Lục Dương lại lần nữa lui lại. Ngươi sốt ruột chạy xa như vậy làm gì? Bất Hủ Tiên Tử lại đem Lục Dương gọi trở về, Lục Dương ngoan ngoãn trở về, Bất Hủ Tiên Tử tại Lục Dương cái trán nhẹ nhàng điểm hai lần, tiên thức đem hai người liên kết bắt đầu. Cứ như vậy, mặc kệ Lục Dương chạy bao xa, chỉ cần chạy không được ra tiên thức phạm vi, hai người đều có thể đối thoại. Bất quá vì phòng ngừa Lục Dương nhận tinh thần xung kích, Bất Hủ Tiên Tử không có cùng lần trước đồng dạng cùng hưởng thị giác. Được rồi, hiện tại có thể đi. Bất Hủ Tiên Tử gặp Lục Dương đến an toàn địa khu, trải rộng ra tiên thức, một tấc phân tích, tại cường đại tiên thức dưới, đại lục tầng dưới chót cấu tạo hiện ra ở trước mắt nàng, nàng càng xem lông mày càng chặt khóa. Nơi này hết thảy thiết hạ hai đạo bình chướng, phân biệt đối ứng độ kiếp kỳ cùng tiên nhân, tầng thứ nhất bình chướng độ kiếp kỳ đánh không thủng, tầng thứ hai bình chướng tiên nhân đánh không thủng. Không có đối ứng bán tiên vị trí sao? Bán tiên cùng độ kiếp kỳ khác biệt lớn nhất ở chỗ nắm giữ đạo quả hình thức ban đầu, ngươi có thể đem bán tiên coi là độ kiếp kỳ cùng tiên nhân quá độ giai đoạn, nếu như ngươi là độ kiếp sơ kỳ liền nắm giữ đạo quả hình thức ban đầu, ngươi là bán tiên, nếu như ngươi là độ kiếp đỉnh phong nắm giữ đạo quả hình thức ban đầu, ngươi vẫn là bán tiên. Hai loại bán tiên khác nhau ở chỗ cơ sở lực lượng khác biệt. Chờ bán tiên ngưng tụ hoàn thành đạo quả, trở thành tiên nhân, thực lực tổng hợp mới có bay vọt về chất. Nguyên lai là dạng này. Mặc dù Lục Dương chỉ là kim đan bát trọng thiên, nhưng hắn đã nắm giữ độ kiếp kỳ đều không nhất định nắm giữ lượng lớn tri thức. Thật phức tạp kết cấu, đây là ai bày ra? Bất Hủ Tiên Tử nhẹ nhàng đánh tầng thứ nhất bình chướng bị đục xuyên, vô số phù văn lấp lóe, tập hợp thành một đạo vệt trắng lấp lóe, bình chướng khôi phục nguyên dạng, kín kẽ, giống như là không có nhận tổn thương đồng dạng. Quá trình này liền nửa hơi thời gian cũng chưa tới. Làm Bất Hủ Tiên Tử dùng giống nhau phương thức đi đánh bình chướng lúc, bình chướng không có biến hóa chút nào, một chút xíu tổn hại lỗ thủng đều không có. Đây là Bất Hủ Tiên Tử chần chờ. Tiên tử, có vấn đề gì? Bình chướng có hai loại đạo quả đang có tác dụng. Hai loại. Tuế Nguyệt Tiên Tuế Nguyệt đạo quả cùng Kỳ Lân Tiên kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả. Tuế Nguyệt đạo quả để đảo ngược thời gian, tổn hại bình chướng khôi phục hình dáng cũ. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả để giống nhau công kích không cách nào đánh tan bình chướng. Các loại, không đúng, bình phong này cường độ còn có cửu trọng tiên âm dương đạo quả tại bình chướng gia trì nhất cứng rắn, cái này một khái niệm, tầng thứ nhất bình chướng cứng rắn đến độ kiếp kỳ đánh không thủng, tầng thứ hai bình chướng cứng rắn đến tiên nhân chi lực cũng đánh không thủng. Đạo quả bản chất là cho thế giới gia tăng một đạo quy tắc, chỉ cần Bất Hủ Tiên Tử nghĩ, nàng có thể cho toàn thế giới gia tăng bất hủ quy tắc, để bất luận kẻ nào đều trường sinh bất lão. Bình chướng cũng là giống nhau đạo lý, Tuế Nguyệt Tiên, Kỳ Lân Tiên cùng Cửu Trọng Tiên, ba tiên đem đạo quả quy tắc mở rộng đến bình chướng bên trên, khiến cho bình chướng không gì không phá, trở thành tiên nhân đều không cách nào đục xuyên nhất cứng rắn tồn tại. Vẫn là không đúng, nếu có cái này ba loại đạo quả tại, ta có thể một chút nhìn ra mới đúng, mà không phải thử đi thử lại nghiệm. Thông qua hiện tượng đẩy ngược đạo quả. Trừ khi còn có ứng thiên tiên ứng kiếp đạo quả. Đúng, hẳn là còn có ứng kiếp đạo quả, ứng thiên tiên lợi dụng đạo quả, thi triển vô lượng kiếp, đem Tuế Nguyệt Tiên bọn hắn ba đạo quả quy tắc hoàn toàn đảo loạn, đánh nát gây dựng lại. Vô lượng kiếp là cái gì? Giải thích khá là phiền toái, ngươi có thể hiểu thành lớn nhất, hỗn loạn nhất kiếp nạn, thi triển loại này kiếp nạn, chính ứng thiên tiên đều không thể phá giải. Mà đem vô lượng kiếp thi triển tại bình chướng bên trên, liền giống với đánh cái bế tắc, trừ khi chặt đứt dây thừng, không phải ai cũng không giải được. Nói cách khác đạo này bình chướng là thượng cổ bốn tiên thủ bút, nhưng coi như đem bọn hắn bốn cái kêu đến, bọn hắn cũng giải không khai bình chướng. Là ý tứ này. Lục Dương hít một hơi lãnh khí, thượng cổ bốn tiên chơi điên rồi, đây là muốn làm cái gì? Nói cách khác, cái gọi là thượng cổ người vô danh là thượng cổ bốn tiên. Đã bình chướng cấu thành chải vuốt xong xuôi, là thượng cổ bốn tiên gây nên, kia trong truyền thuyết luyện hóa tinh thần là đại lục thượng cổ người vô danh, chính là thượng cổ bốn tiên. Tất cả mọi người lâm vào một cái tư duy chỗ nhầm lẫn, thượng cổ người vô danh không phải một người, mà là bốn người. Chính là bốn người bọn họ. Bất Hủ Tiên Tử khẳng định gật gật đầu, trên mặt tràn đầy buông lỏng tiếu dung, ta liền biết rõ cái chết của ta bởi vì cùng bọn hắn bốn cái không quan hệ. Lục Dương chần chờ, cảm thấy Bất Hủ Tiên Tử có kết luận quá sớm, cái này có thể bài trừ thượng cổ bốn tiên liên thủ mưu sát bất hủ tiên tử khả năng à. Bản tiên có kết luận tự nhiên là có bản tiên đạo lý. Bất hủ tiên tử đổi đề tài, hỏi một vấn đề khác, biết rõ làm sao bài trừ đạo này bình chướng sao. Thượng cổ bốn tiên liên thủ bày ra lồng giam, dựa theo bất hủ tiên tử thuyết pháp, tiên nhân đều mở không ra, kia thiên hạ sinh linh, đời đời kiếp kiếp đều muốn sinh hoạt tại lồng giam bên trong. Làm sao bài trừ? Vô lượng kiếp là phiền toái lớn nhất, vô lượng kiếp tựa như là cái rương đắp lên một vạn đem khóa tử, mà ngươi trong tay có một vạn đem không biết rõ đối ứng cái nào khóa tử chìa khóa, ngươi cần đem một cái chìa khóa mở ra một cái khóa tử, ở trong quá trình này ngươi không thể thất bại, thử lỗi một lần liền muốn lần nữa tới qua. Đây là thuần túy vấn đề vận khí. Muốn phá giải vô lượng kiếp, chỉ có thể là lấy tiên nhân cấp chiến lực không gián đoạn công kích, mà bởi vì có kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả tồn tại, tiên nhân cấp công kích không thể lặp lại sử dụng. Kia! Lục Dương Thuận bất hủ tiên tử mạch suy nghĩ, nghĩ đến biện pháp giải quyết. Cho nên cần ta tồn tại, ta tự bạo là không nhận kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn đạo quả hạn chế, mỗi một lần tự bạo phương thức đều không hoàn toàn giống nhau. Muốn mở ra lồng giam bình chướng, cần chúng ta thượng cổ ngũ tiên đồng thời xuất thủ, ta cùng ứng thiên tiên phá giải vô lượng kiếp, tuế nguyệt tiên, kỳ lân tiên, cửu trọng tiên ba người bọn hắn mở ra quy tắc hạn chế. Lục Dương đầu óc ông một tiếng, kết hợp hiện hữu chứng cứ, đem hết thảy sâu chuỗi bắt đầu, nghĩ đến 30 vạn năm trước tràn cảnh, cũng minh bạch bất hủ tiên tử vì sao có thể chắc chắn không phải thượng cổ bốn tiên hạ hắc thủ. Bất hủ tiên tử sau khi chết, thượng cổ bốn tiên tìm không thấy hung thủ rơi xuống, đồng thời bởi vì một ít nguyên nhân, bọn hắn không cách nào phục sinh bất hủ tiên tử, liền liên thủ thi triển kinh thiên thủ đoạn, đem tinh thần luyện hóa thành đại lục. Đây là tại sáng loáng nói cho hung thủ, hoặc là phục sinh bất hủ tiên tử, mở ra lồng giam, hoặc là mọi người cùng nhau vây ở lồng giam bên trong, ai cũng đừng nghĩ ly khai. Đối với thượng cổ ngũ tiên tình nghĩa, Lục Dương rất là cảm động. Bày ra xưa nay chưa từng có lồng giam, đem hung thủ cầm tù trong đó, chỉ có tập hợp đủ thượng cổ ngũ tiên chi lực mới có thể mở ra, đây là rất lớn khí phách, rất lớn thủ bút, Lục Dương bội phục. Lục Dương hiện tại không có ý khác, chỉ còn lại một vấn đề, tuế nguyệt tiên không có, làm sao tập hợp đủ thượng cổ ngũ tiên chi lực. Bất hủ tiên tử cũng bị vấn đề này chẳng lẽ, nàng suy nghĩ một lát, đưa ra một cái nghe liền không thể làm được phương án, nếu không ngươi thành tiên kết tuế nguyệt đạo quả. Lục Dương, chấm chấm. Tiên tử ngươi có phải hay không đánh giá ta quá cao? Thời gian quy tắc sao mà khó nắm giữ, tuế nguyệt tiên dựa vào lấy hắn kiến một thân phận, dùng vô tận thọ nguyên chậm rãi mài, dùng thời gian đổi thời gian, mới nắm giữ thời gian quy tắc. Ta năm nay mới 18 tuổi, liền sớm kế hoạch xong muốn nắm giữ tuế nguyệt đạo quả rồi. Ta làm sao nắm giữ, là đoạt xá tuế nguyệt tiên thi thể, vẫn là tiên tử ngươi dạy ta thời gian quy tắc. Đáng tiếc ứng thiên tiên mấy người bọn hắn sinh tử chưa biết, coi như còn sống cũng không biết rõ ở đâu ở lại, không phải trực tiếp tìm tới bọn hắn, hỏi một chút liền rõ ràng. Bất hủ tiên tử tiếc nuối lắc đầu, bất quá Lục Dương có thể nhìn ra nàng tâm tình không tệ. Trước kia một mực không biết rõ thân phận hung thủ, hoài nghi là thượng cổ bốn tiên một trong, trải qua lần này khảo sát, rốt cục bài trừ thượng cổ bốn tiên khả năng, buông lỏng xuống tới. Được rồi, cần phải trở về. Đại lục tầng dưới chót nhất đã dò xét xong xuôi, không có tiếp tục chờ đợi tất yếu. Một người một tiên tụ hợp, Lục Dương thi triển xúc địa thuật, cùng bơi lội đồng dạng mặt đất du lịch. Hắn hai cước đạp một cái, hai tay đẩy ra tầng tầng bùn đất, giống như một đuôi con cá, tại trong đại lục xuyên. Không qua lại bắt đầu. Lục Dương nháy một cái con mắt, hắn động tác tiêu chuẩn, nhưng chính là du lịch không đi lên. Hắn thừa thế xông lên, hai cước đạp một cái, hai tay đẩy ra tầng tầng bùn đất, giống như một đuôi con cá, tại trong đại lục xuyên. Vẫn là không qua lại bắt đầu. Hắn cúi đầu nhìn xem đại lục tầng dưới chót nhất bình chướng, là cái này đồ vật hút vào chính mình. Bất hủ tiên tử nhìn thấy Lục Dương quẩn bách, bừng tỉnh đại ngộ, nhớ tới một sự kiện, a, ta quên, cái này địa phương còn có sức hút trái đất, ngươi bị hút vào. Thượng cổ bốn tiên thủ pháp cao siêu, luyện hóa tinh thần là đại lục không phải cùng đất dẻo cao su đồng dạng vào cùng một chỗ, ở trong quá trình này còn bảo lưu lại lực hút, hoặc là nói là sử dụng pháp thuật tạo dựng lực hút trận pháp. Bất kể nói thế nào, đại lục là có lực hút. Ngươi dùng nhiều kình liền lên đi. Bất hủ tiên tử cho Lục Dương cổ động. Lục Dương chìm xuống thời điểm không lao lực, nhiều lắm thì chìm xuống tốc độ nhanh thời điểm liền dùng họa địa lao chậm lại một cái tốc độ. Hiện tại đi lên coi như quá phiền toái. Lục Dương không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng bơi lên đi. Hắn chìm xuống tới địa tâm dùng 5 ngày, trả về mặt đất dùng ngày thứ 13, mệt thở hồng hộc. May mắn có Bất Hủ Tiên Tử chỉ điểm phương hướng, không về phần du lịch lệch, cái này nếu là du lịch lệch một chút điểm, nói không chừng liền bơi tới người ta Toan Nghê tộc, cùng kỳ tộc địa bàn. Ngươi cái này đi một chuyến thời gian đủ lâu. Mạnh Cảnh Chu chính nhắm mắt ngồi xuống tu hành, cảm nhận được Lục Dương chính cùng Khâu Dẫn đồng dạng hướng trên mặt đất ủi, sớm tỉnh lại. Lục Dương trợn nhìn Mạnh Cảnh Chu một chút, ngươi xuống dưới trở lại cũng phải dùng lâu như vậy. Tam sư tỷ hơi có khác biệt nhìn xem sớm xuất hiện Lục Dương, tiểu sư đệ đi tới đi lui tốc độ so với nàng dự đoán còn ít mấy ngày. Loại tốc độ này, chỉ sợ Nguyên Anh kỳ tới đều mặc cảm. Nàng thầm nghĩ, tiểu sư đệ so với nàng nghĩ còn mạnh hơn một chút, khó trách đại sư tỷ để hắn làm đại diện tông chủ. Thế nào, có cái gì thu hoạch, sư tỷ không có lừa gạt ngươi chứ? Lục Dương gật đầu, lần này xuất hành có đại thu hoạch, bất quá thu hoạch nội dung không thể cho người khác nói, ảnh hưởng quá lớn. Mà lại thượng cổ bốn tiên đạo quả nội dung nói ra cũng nói vô ích, nói xong cũng sẽ quên. Đã ngươi trở về, vậy ngươi hai ở chỗ này trông coi, ta đi bên ngoài nhìn xem đám kia lão gia hỏa nhóm đã đi chưa. Tam sư tỷ đứng dậy hoạt động gân cốt, căn dặn hai người bị chạy loạn, nàng đi một lát sẽ trở lại. Tam sư tỷ kẹp lên một viên phù lục tự đốt, bốn mắt nhìn trừng phía dưới, nàng biến mất tại chỗ, vô luận là dùng con mắt vẫn là thần thức, đều không nhìn thấy tam sư tỷ. Đây là một loại rất cao minh ẩn thân phù lục, chỉ có Bất Hủ Tiên Tử có thể nhìn thấy tam sư tỷ. Ước chừng qua nửa canh giờ, tam sư tỷ đúng hẹn trở về, mang đến tin tức tốt, đều đi, chúng ta an toàn. Lục Dương hai người nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là an toàn. Chúng ta bây giờ đi đâu? Cùng kỳ tộc, nơi đó có ta cái thứ hai cứ điểm. Lục Dương cùng Mạnh Cảnh Chu hít một hơi lãnh khí, tam sư tỷ ngươi đây là hướng trong đại bản doanh mang a. Không có việc gì, ta đều không biết rõ đi cùng kỳ tộc bao nhiêu lội, đừng nhìn cùng kỳ tộc tại ngoại giới bi danh hiển hách, kỳ thật nội bộ quản lý tương đương thư giãn, cùng chúng ta Vấn Đạo Tông không cách nào so sánh được. Hai người đi theo tam sư tỷ ly khai, đi ra sơn động mới phát hiện sơn động cũng không phải là trong núi, mà là tại dưới núi, muốn ly khai còn muốn đi lên. Trong núi nhiều nồng vụ cùng mưa móc, vũng bùn trên đường nhỏ mấp mô, đầm nước nhỏ khắp nơi đều có, hẳn là trước đây không lâu xuống một trận mưa. Tam sư tỷ bỗng nhiên dừng lại bước chân. Sư tỷ thế nào? Tam sư tỷ chỉ vào một chỗ vũng nước nhỏ nói ra, đi theo ta nhảy vào đi. A. À. Tam sư tỷ không có quá nhiều giải thích, nhảy vào vũng nước, nói cũng kỳ quái, chỗ này vũng nước bất quá là sau cơn mưa tích lũy hình thành, nhìn chỉ có 2-3 tấc sâu, tam sư tỷ nhảy vào đi, cả người đều biến mất. Hai người mặc dù kỳ quái, nhưng không có hoài nghi tam sư tỷ, cũng đều bắt chước nhảy vào đi. Lục Dương cảm giác thân thể của mình giống như là hoàn toàn bị dìm nước không, tiến vào Đông Hải chỗ sâu, đối chung quanh đều đã mất đi phương hướng, không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, hắn liều mạng hướng một cái phương hướng du lịch, bơi hai lần, đầu chợt nhẹ, nổi lên mặt nước, từ trong vũng nước leo ra. Chung quanh cảnh sắc cùng nhảy vào trước khi đi như đúc đồng dạng. Nơi này mới là ngoại giới. Tam sư tỷ cười nói, đây là nàng vừa tới yêu vực lúc kiến tạo địa phương, có thể một mực không bị người phát hiện, tự nhiên giấu giếm huyền cơ. Lục Dương đã hiểu, tam sư tỷ lợi dụng núi rừng nhiều mưa nước đặc tính, lấy một chỗ vũng nước là cổng vào, thành lập một cái mặt kính không gian dưới đất, bọn hắn những này thiên nhất thẳng trốn ở không gian dưới đất. Đây là sư phụ dạy thứ hai khóa, phải học được giấu đi. Bất Ngữ đạo nhân dạy tam sư tỷ khóa thứ nhất là đào mệnh, thứ hai khóa là giấu kín. Lục Dương hồi tưởng đại sư tỷ dạy học quá trình, khóa thứ nhất để cho mình vung mạnh vạt lớn đùa nghịch tạp kỹ, thứ hai khóa là để cho mình ngâm nở nước tắm. Khó phân cao thấp. Nơi này cự ly cùng kỳ tộc có 150 dặm. Tam sư tỷ chỉ vào một cái phương hướng nói, ở trong quá trình này còn muốn xuyên qua một mảnh cùng kỳ tộc nhánh bên bộ lạc. Cái này hai cái ẩn thân phù lấy được, chờ tới gần nhánh bên bộ lạc liền nhóm lửa nó. Tam sư tỷ cho một người một tấm bùa chú. Nhánh bên bộ lạc chính là huyết thống không thuần cùng kỳ, những này cùng kỳ không có tư cách tiến vào cùng kỳ tộc gia phả, yêu vực tình huống các ngươi cũng nhìn thấy, rất nguy hiểm, bọn hắn liền bám vào cùng kỳ tộc phụ cận sinh tồn, xung làm hộ vệ cùng người hầu nhân vật. Chúng ta giết nên cái thứ nhất yêu thú có phải hay không chính là hỗn huyết cùng kỳ? Mạnh Cảnh Chu nhỏ giọng hỏi. Lục Dương gật gật đầu, thật đúng là, kia là hắn, Mạnh Cảnh Chu cùng mang cốt ba người trừ bỏ hổ yêu, đầu kia hổ yêu liền có cùng kỳ huyết thống, là hỗn huyết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.